Chương 4. 1137 kéo nàng cùng một chỗ vào địa ngục. A Hân, chớ đi, A Hân, cứu ta, chớ đi A A Hân. Thi Vịnh Thiến trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, lảo đảo muốn tránh thoát mấy cái kia du côn lưu manh vây quanh vòng tròn, lại bị người thò tay chặn ngang ôm lấy, vài đôi tay đều không có hảo ý ở trên người nàng qua lại du tẩu không ngừng, cả kinh nàng suýt nữa trong mắt khẽ đảo đã hôn mê. Đã mất đi tu vi linh lực, lúc này Thi Vịnh Thiến chính là cái chính cống phế nhân, nàng chuyện gì cũng không làm được, liền trước mắt mấy cái này nhuyễn chân tôm giống như du côn lưu manh đều đánh không lại. Nàng chỉ có thể im lặng chảy nước mắt, hoảng sợ chờ lấy bo nở hà nở, miệng ngọ ngậy không ngừng kêu, thả ta ra, thả ta ra. Có thế mấy cái kia du côn lưu manh như là đã động ý đồ xấu, làm sao có thể đem tới tay con vịt đem thả rồi dắt lấy nàng liền hướng trong ngõ hẻm bên cạnh quả đi. Trước kia nhìn náo nhiệt con chúng, lúc này cũng không nhịn được chậm rãi tán đi. Nhìn qua bị mấy cái du côn lưu manh kéo đi Thi nhị tiểu thư, có người không khỏi thổn thức lắc đầu. Đường đường Thi ra tiểu thư, thế mà rơi xuống tình cảnh như vậy, thật sự là mệnh không bằng chó. A Thi Vịnh Thiến một đường bị người kéo vào trong ngõ nhỏ, ánh mắt kinh dị nhìn qua vây quanh nàng, mấy cái khuôn mặt xấu xí du côn, hai tay không nhịn được ơ, muốn phản kháng. Nhưng không ngờ bị người một bàn tay cho đấu trên mặt, trên vai vải vóc xoẹt một chút liền cho người ta thô man xé toang. Thi Vịnh Thiến phát ra một đạo y mắng thét lên, cuống quýt dùng tay đi khép lại quần áo của mình, ai ngờ một giây sau liền bị một cái du côn ôm lấy, áo mang cho người ta dùng sức kéo một cái, xùy một tiếng liền xé mở. Theo quần áo trên người càng ngày càng ít, da thịt tuyết trắng tại dưới ánh mặt trời bị người nhìn một cái không sót gì. Mấy cái du côn lưu manh nuốt nước miếng, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, đông dưng liền hướng Thi nhị tiểu thư nhào ôm. Thi Vịnh Thiến căn bản phát không ra bất kỳ một chút thanh âm, còn nữa nàng này nhuyễn thủ mềm chân không có chút nào tu vi phế nhân, QNZ căn bản là không có cách ngăn lại trước mắt mấy cái này bất nhập lưu nhỏ du côn. Đêm xuống, một thân vết bẩn rách nát nhị tiểu thư, như cái quỷ đồng dạng từ trong hẻm nhỏ bò lên đi ra. Nước mắt sớm đã tại chịu ức hiếp một khắc này, sớm đã chảy khô. Ủy khuất gì, cái gì hận, bây giờ đều thành thất bại cùng trống rỗng. Nàng như cái du hồn, quần áo tả tơi tại trên đường dài đi tới, khóe môi nết lên một vòng tơ máu, trên trán QNZ chỉ để lại khô cạn mất cục máu. Nàng giống như một đầu du đãng trên thế gian cô hồn dã quỷ, vừa đi vừa lung lay thân thể, một bước một cái vết máu, trên mặt đất ném ra thật dài một loạt vết máu. Đâm đầu đi tới một cái gõ mo cầm canh phu canh, khi thấy này Thi nhị tiểu thư quỷ dáng lúc, hoảng hốt thét lên, còn làm chính mình gặp quỷ. Liền gõ mo cầm canh tiếng trống canh đều bịch một chút ném trên mặt đất, quay đầu liền hướng lai lịch lảo đảo chạy tới. Thi Vịnh Thiến lệch ra đạp cái đầu, một bước một cái dấu chân máu, một thân va ý ra cờ hờ nát áo, điều trạng giống như treo ở trên người nàng. Xa xa nhìn một chút, coi là thật như cái từ địa ngục chỗ sâu bỏ ra tới nữ quỷ, liền trong mắt cũng bị mất một chút người sống khí tức. Thái tử phi bức tử nàng là thái tử phi bức tử nàng. Thi Vịnh Thiến trong lòng cầm chạm đất lá hét mấy chữ này, một đường đung đưa hướng cửa hoàng cung đi đến. Nàng ngày hôm nay, liền muốn treo cổ tại cửa hoàng cung, dùng huyết thư viết xuống nàng kiểu một từng cái tội trạng. Coi như nàng chết, nàng cũng muốn này lang tâm cẩu phế nữ tử, cùng nàng cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Nàng một lay một cái đi, đột nhiên ngã xuống, kiệt lực giống như ngã xuống trên đường cái.